Đế bá, chương 6984, một cái ốc biển lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, hôm nay canh 3, 1, ở thời điểm này, Hùng Tiên nhận lấy đại túc tiên, cự nhân, kim nghiêu, kim loại pháo đái vây công. Dù là Hùng Tiên, thái sơ cổ bát thức, đã phát huy đến cực hạn, trong chớp mắt này, đã như là đầu bếp xóc thịt trâu một dạng chia lìa thời gian, không gian, âm dương, luân hồi, dừng lại hết thảy tất cả. Nhưng, y nguyên đánh không lại bốn tôn tiên nhân vây công. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Hùng Tiên, thái sơ cổ bát thức, lập tức vỡ nát, thời gian, không gian, luân hồi, vân vân hết thảy lại dung hợp lại cùng nhau. Thời quang không gian đều bình thường chảy xuôi. Trong nháy mắt thời điểm, Hùng Tiên tám thức đã hết. Cho dù là hồi đao hộ thể cũng là cản chỉ không nối. Tại cái này, oanh, tiếng vang phía dưới, sau lưng chịu đại túc tiên một cái trọng kích. Cho dù là trường đao hộ thế, vân là bê ị đờ ánh cho cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà tại một chiêu thất bại phía dưới, theo. Phanh, một tiếng phía dưới, lồng ngực bị kim loại pháo đài mạch xung lập, tức đánh xuyên. Cho dù là quanh người hắn có tiên đạo pháp tắc hộ thế. Đại đạo vờn quanh, cũng giống vậy không thể ngăn trở kim loại pháo đài mạch xung. Lập tức lồng ngực bê, ị đờ, ánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng trong một chớp mắt. Hùng Tiên cả người bay tứ tung ra ngoài, máu me đầm đìa, nhưng, ngay tại Hùng Tiên thất bại thời điểm, Kim Nghiêu, cự nhân đều trong nháy mắt gờ yết đi lên, mà lại, kim loại pháo đài cũng lại một lần nữa mạch xung đánh phía Hùng Tiên. Mà cùng lúc đó, đại túc tiên trên chân hồng trần cơ động tiên hoa cũng là phát huy đến cực hạn. Một bước phóng ra thời điểm, siêu việt thời gian. Vượt qua vô gian, cho dù là tiên nhân tốc độ lại nhanh, cũng không sánh nối đại túc tiên một bước này tốc độ. Không, bước này tốc độ nhanh chóng, đầy đủ để đại túc tiên, từ hiện tại trong nháy mắt vượt qua đến trăm vạn năm trước. Nhanh như vậy, nhanh phía dưới, Hùng Tiên cũng là căn bản né tránh không được. Cho nên... khi đại túc tiên một cước nặng nề mà hướng Hùng Tiên đầu lâu dâm lên thời điểm. Cái này một chân chi huy, không giống như là hiện tại đánh quyết tới. Tựa như là tại trăm vạn năm trước liền ở chỗ này chờ đợi một dạng. Hùng Tiên đầu lâu khẽ lệch nghiêng đi tới thời điểm. Liền vừa vặn bị cái này một chân giẫm đạp bên trong. Muốn trong chớp mắt này đem Hùng Tiên đầu lâu dẫm đến vỡ nát. Đối mặt Kim Nghiêu, cự nhân, kim loại pháo đài, đại túc tiên bốn vị tiên nhân giáp công. Trong lúc nhất thời Hùng Tiên thất bại, khó mà chống đỡ, ở thời điểm này, Hùng Tiên không khỏi giống lớn một tiếng. Quát lên, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời xong, đại thủ lật một cái. Thái sơ cổ nhất phiên nơi tay. Thái sơ cổ nhất phiên nơi tay. Vậy liền hết thảy không giống với lúc trước. Đây chính là Hùng Tiên sư phụ truyền lại cho hẳn vô thượng tiên khí. Đây là tiên thiên thái sơ đồ vật. Cho nên, khi thái sơ cố nhất phiên nơi tay trong một chớp mắt. Từng đầu vãi cờ rủ xuống đến. Che chở Hùng Tiên thời điểm. Giống như là cái này đến cái khác thái sơ thế giới vơn quanh tại Hùng Tiên bốn phía. Mà lại... khi Hùng Tiên trong tay thái sơ cố một bước vừa mở ra thời điểm. Thái sơ thiên trong chớp mắt này vô hạn địa diên dài. Vô hạn khuếch trương. Tại dạng này thái sơ cố nhất phiên khuếch trương phía dưới. Tựa hồ toàn bộ thiên cảnh đều tại cờ này bên trong. Ức phần năm thời gian cũng tại cố phiên bên trong. Cho nên bất luận là đại túc tiên hay là kim loại pháo đài. Dù là một kích chí mạng, đều trong một sát na này bị vô hạn địa diên dài quá. Thái sơ chán, theo thái sơ cố nhất phiên nhấp nhô thời điểm, thái sơ quang mang lập tức nổ tung, giống như là một thế giới đản sinh một sát na kia. Toàn bộ thế giới chẳng qua là một cái kỳ điểm thôi. Khi cái này kỳ điểm nổ tung thời điểm, ném ra bao phủ hết thảy quang mang, coi như tiên nhân chỉ nhãn, đều sẽ lập tức bị sáng mù mắt. Tại dạng này thái sơ quang mang lập tức nổ tung thời điểm. Khủng bố tuyệt luân thái sơ chỉ quang quét ngang mà ra trong một chớp mắt. Đầu tiên là trước hết nhất gờ yết tới hùng tiên trước mặt đại túc tiên trong nháy mắt bị lật tung. Bay tứ tung ức vạn dặm, mà ngay sau đó, nghe được, ba, ba, ba, thanh âm vang lên phía dưới, chỉ gặp xông về phía hùng tiên kim nghiêu, cự nhân, kim loại pháo dài lập tức bị thái sơ quang mang chỗ chôn về, y, lập tức hôi phi yên diệt, nhưng là... Bọn chúng cũng không phải là chân chính tiên nhân, cho nên, tại bọn hãn lập tức bị thái sơ quang mang chỗ chôn về ùi thời điểm. Tại, phanh, một tiếng bên trong thời không hiện ra một cái chân thân, đó là một cái to lớn ốc biển. Cái này to lớn ốc biển toàn thân có hoàn mỹ không gì sánh được hoa văn. Cái này một cái to lớn ốc biến mỹ lệ. Bất kỳ người nào nhìn đều sẽ không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là trong nhân thế có thể nhìn thấy xinh đẹp nhất ốc biển. Dạng này một cái ốc biển, bản thân nó tản ra tiên quang. Đẹp đúng vậy, phương vật đồng dạng. Nó là vững vàng bám vào trong thời không. Tại nó hấp thụ phía dưới, toàn bộ thời không giống như là một chiếc gương một dạng. Tại một mặt dạng này trong gương, liền sẽ chiết xạ ra vô số thân ảnh, hiện lên cái này đến cái khác tiên hồn hình bóng. Nhưng là, ở thời điểm này, dù là cái này to lớn ốc biển bám vào trong thời không, theo thái sơ cổ nhất phiên uy lực oanh kích mà đến, nó cũng hấp thụ không nổi. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ như là mặt kính một dạng thời không vỡ nát. Cái này một cái to lớn ốc biển cũng đều lập tức bị ánh bay ra ngoài. Bay tứ tung ức vạn dặm xa. Lúc này, hùng tiên dựa vào trong tay thái sơ cố nhất phiên nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Ngạnh sinh sinh đem hai vị tiên nhân đánh bay ra ngoài. Nam Loa Thiên, nguyên lai là ngươi tại làm quái. Lúc này, hùng tiên cầm trong tay thái sơ cổ nhất phiên. Quát to một tiếng. Nam Loa Thiên, vừa nghe đến hùng tiên dạng này hét lớn. Ở thời điểm này, kim đăng bất diệt chỉ địa kim ngân thiết tiên cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Nghẹt ngào nói, là thôn tiên uyên tam đại tiên nhân một trong. Kim đăng bất diệt chỉ địa những sinh linh khác. Đối với tiên nhân biết được rất ít. Nhưng là, kim ngân thiết cây chính là một vị cố tố. Là kim đăng bất diệt chỉ địa sống lâu nhất người. Đối với vô tận ám giới bên trong tiên nhân, đều biết một hai, Nam Loa Thiên, chính là thôn tiên uyên tam đại tiên nhân một trong. Cùng đại túc tiên nổi danh, đều là thuộc về đại la tiên. Thôn tiên uyên, chính là đương kim vô tận ám giới thứ hai cường đại thế lực truyền thừa. Đã siêu việt năm đó trầm luân thập bộ. Thôn tiên uyên trừ có thôn tiên vị này đại la kim tiên bên ngoài. Còn có tam đại tiên nhân. Hiện tại thiên tiên uyên tam đại tiên nhân. Đã tới Nam Loa Thiên cùng đại túc tiên. Hải Loa Tiên chính là một vị vô cùng thần kỳ tiên nhân. Hắn có thể thông qua chính mình vạn cổ vô song u hôn loa hào thanh âm. Triệu hồi ra cái này đến cái khác đờ. Ả xê hết đi. Tiên hồn. Cái này đến cái khác, xê hết đi tiên hồn. Có thể vì hắn tác chiến, cho nên, tại vừa rồi xuất hiện kim nghiêu, cự nhân, kim loại pháo đài, đều là chết đi tiên hồn. Theo tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, bọn chúng đều bị Nam Loa Thiên triệu hoán, đĩ ra, vây công hùng tiên, mà chính hắn chân thân, lại là giấu kín mà không hiện thân. Đây cũng là may mắn hùng tiên có được thái sơ cố nhất phiên dạng này vạn cố vô song tiên thiên thái sơ đồ vật. Bằng không mà nói, như vậy, hôm nay hẳn liền chiến tử ở đây. coi như Hùng Tiên đánh thắng được Đại Túc Tiên, cũng đều sẽ bị Nam Loa Thiên tươi sống mệt chết. Bởi vì chỉ cần ngươi không thể gờ, ít xây hết Nam Loa Thiên, như vậy, hẳn có thế một mực triệu hồi ra xê hết đi tiên hôn. Mà lại sẽ càng triệu càng nhiều, cuối cùng người sẽ bị tất cả tiên hồn chỗ vững vàng vây khốn. Nếu như ngươi không giết chết Nam Loa Thiên, như vậy, coi như ngươi giết xê hết ngần cái vạn tiên hồn, đối với hẳn đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hân có thể một mực triệu hoán, mãi cho đến đem ngươi mệt chết mới thôi. Vật truyền thừa, tiên thiên thái sơ đồ vật. Nhìn thấy Hùng Tiên trong tay chỗ nằm thái sơ có nhất phiên, Đại Túc Tiên cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Dưới sự hãi nhiên, lại là kinh hát không thôi. Tiên thiên thái sơ đồ vật. Ở thời điểm này, Nam Loa Thiên cũng đều một dạng gắt gao nhìn chấm chảm Hùng Tiên trong tay thái sơ cố nhất phiên. Thái sơ cố nhất phiên, nó cũng không phải tiên nhân bảo vật đơn giản như vậy. Nó hay là vật truyền thừa, chỗ chết người nhất chính là, hay là tiên thiên thái sơ đồ vật. Vật như vậy, đế bất luận một vị nào Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên vì đó phát điên vô thượng tiên vật. Đối với một vị thái sơ tiên mà nói, bọn hắn đã trở thành thái sơ tiên, vật truyền thừa đã trở thành định cục, cho nên, lại cho hắn tiên thiên thái sơ đồ vật cũng không làm nên. Chuyện gì, không cải biến được truyền thừa của mình, nhưng là, đối với còn không có thành thái sơ tiên tiên nhân, đặc biệt là sắp trở thành thái sơ tiên Đại La Kim Tiên mà nói. Như vậy, tiên thiên thái sơ đồ vật, đó chính là trần đầy vô tận dụ hoặc, tại toàn bộ thiên cảnh, vạn cổ đến nay, không có đi ra mấy món tiên thiên thái sơ đỡ vật. Bất luận một kiện nào tiên thiên thái sơ đồ vật, đều đầy đủ để mặt khác tiên nhân điên cuồng. Xê hô nên, ở thời điểm này, nhìn xem Hùng Tiên trong tay thái sơ cố nhất phiên, Đại Túc Tiên. Nam Loa Thiên bọn hắn tại hãi nhiên chấn kinh thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh hỉ, lấy lại tỉnh thần thời điểm, càng là thèm nhỏ nước dãi. Ở thời điểm này, đối với Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên mà nói, vô tận sinh mệnh lực đích thật là để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là, loại kia dụ hoặc không kịp Hùng Tiên trong tay thái sơ cổ nhất phiên. Đạo hữu, ngươi ra sao chỗ đạt được như thế tiên thiên thái sơ đồ vật? Lúc này, Đại Túc Tiên nhìn chăm chăm Hùng Tiên trong tay thái sơ cố nhất phiên. Nhìn không chuyến mắt, nếu như Hùng Tiên nói mình luyện tạo ra dạng này tiên thiên thái sơ đồ vật, truyền thừa như vậy đồ vật, để Nam Loa Thiên, Đại Túc Tiên đờ ánh xê hết cũng không tin. Bởi vì Hùng Tiên dạng này một vị Đại La Tiên, căn bản cũng không khả năng luyện tạo ra truyền thừa như vậy đồ vật tới. Sư tôn ta ban tặng. Lúc này, Hùng Tiên cũng là 10 phần thản nhiên, không có bất kỳ cái gì giấu diểm. Hùng Tiên dạng này thản nhiên nói, lập tức để Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên bọn hắn đồng tử không khỏi vì đó co rút lại một chút. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, tuyệt là không thể não. Tại đương kim thiên cảnh, lại có mấy cái tiên nhân có thể ban cho dạng này tiên thiên thái sơ đồ vật. Liên xem như thái sơ tiên, cũng không có khả năng nha. Đạo hữu, đến từ đây, lúc này, Nam Loa Thiên cũng không vội mà động thủ, chậm chậm mà hỏi thăm, đến từ cái nào tiên thiên thế giới? Hùng Tiên chiếm cứ tại Kim Đăng bất diệt chỉ địa rất lâu. Thôn Phệ Liên MNS cũng một mực biết có một cái từ bên ngoài đến tiên bàn ngồi ở chỗ này. Nhưng là, một mực cũng không có cái gì lợi hại xung đột. Mà lại, thôn Phệ Liên Minh tiên nhân cũng là kiêng kỵ tại Kim Đăng bất diệt chi địa đạo tâm giỏi khắp nơi. Cho nên, song phương cũng coi là bình an vô sự. Nhưng là, đối với Hùng Tiên vị này từ bên ngoài đến chỉ tiên cước căn, thôn Phệ Liên Minh cũng không phải rất rõ ràng. Lục Thiên Châu, Hùng Tiên cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra, Lục Thiên Châu, thốt ra lời này, lập tức để Nam Loa Thiên, Đại Túc Tiên hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, nhìn nhau một chút, cách Trương.